Tôi và Thẩm Mặc Sơ đều là những thân thể mộc ruỗng trăm năm, nhưng còn anh là vua của loài người, hy vọng của loài người kia mà. Góc truyện audio.com. Hình ảnh gào khóc của vị bác sĩ hàng đầu giống như bàn ủi, nung đỏ mắt cô, không ngừng lặp đi lặp lại trước mắt mà lời nói của anh càng giống như một con dao găm sắc bén, liên tiếp tùng xẻo trái tim cô. Không ai biết vì sao Nguyên Soái lại sử dụng sức mạnh dưới tình huống thần kinh bị tê liệt, chỉ có cô lặng im cất giấu bí mật không thể nói này. Bởi vì anh nói, có tôi ở đây, cho nên, dù cho thân thể rách mướp, dù cho máu gần như chảy cạn, dù cho hệ thần kinh bị tê liệt đến mức hôn mê. Anh vẫn tỉnh lại ở khoảnh khắc cô suýt chết, khoảnh khắc đó, điều thúc đẩy vua loài người thức tỉnh có lẽ chỉ là trực giác mà thôi. Quân đội quốc gia Giang Sơn hết thảy đều ném sang một bên để cứu cô, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ để lại cho cô cái nắm tay kiên định dịu dàng, nói cho biết cô tấm chân tình tĩnh lặng mà trúc trắc của anh. Tấm chân tình tĩnh lặng mà trúc trắc của anh, Hứa Mộ Chiều nâng tay lên, chậm rãi ôm mặt mình. Dưới màn trời mờ mịt trong màn tuyết lạnh lẽo, vô số người qua lại như con thoi, vô số sắc mặt đau xót. Khi lướt qua dưới tòa nhà của Nguyên Soái, bọn họ vô cùng kinh ngạc nhìn thấy một nữ bán thú mắt xanh cánh đỏ ôm mặt mình, khóc lóc nức nở giống như một đứa trẻ. Khách chương.